Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4694, tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sông Hắc Hà rất nặng và đen, cho dù là tiên nhân cũng sẽ cảm thấy mờ mịt khi ở dưới nước, gần như không nhìn rõ sự vật xung quanh. Tuy nhiên, nơi này lại có thể sử dụng tiên thức. Điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề không thấy gì của bọn họ dưới đáy sông. Tốc độ di chuyển của bọn họ dưới nước không nhanh lắm. Nguyên nhân là do Nhiếp Hồn lão tổ dẫn đầu rất thận trọng. Ông ta đã nhắc nhở dưới sông Hắc Hà có thủy thú, mọi việc đều phải cẩn trọng mới được. Về điểm này, Dương Bách Xuyên không có ý kiến, an toàn là trên hết, chậm một chút cũng không sao. Rất nhiều lúc tai họa xảy ra đều do chủ quan, cho nên tuy là Nhiếp Hồn lão tổ dẫn đường hơi chậm, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm thấy yên tâm. Dù sao, mọi người cũng đang tiến vào động phủ của Đại Yêu Vương thời đại Hồng Hoang, cẩn thận một chút không bao giờ là thừa. Theo lời của Nhiếp Hồn lão tổ nói, lặn xuống độ sâu khoảng 1000 mét là tới đáy của Hắc Hà, đối với bọn họ thì độ sâu này cũng không phải là quá sâu. Tất cả mọi người lặn dần dần xuống, ai nấy đều rất cảnh giác, nhưng khi đã xuống đến độ sâu 500 mét vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Việc này khiến thần kinh căng thang của mọi người đã tha lòng phần nào, nhưng chính vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Rào rào rào, bên tai Dương Bách Xuyên dường như nghe thấy có tiếng nước chảy. Âm thanh này mà phát ra ở trên mặt đất là chuyện bình thường, nhưng phát ra ở dưới vùng nước sâu như thế này thì thật kỳ lạ. Mọi người cẩn thận, có thể có thủy thú đang đến gần chúng ta. Giọng nói phát ra từ Nhiếp Hồn lão tổ khiến mọi người lập tức cảnh giác. Dương Bách Xuyên áp trận ở phía sau, nhìn thoáng qua Hồng Y bên cạnh đã khiến Hàn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, Hồng Y quả thực rất khác biệt với tất cả mọi người. Mọi người đều dùng pháp lực để chống lại sức nặng của hắc thủy, nhưng trên người Hồng Y lại không hề có chút khí tức pháp lực hay lực lượng nào, mà nàng ta vẫn thoải mái không bị ảnh hưởng gì ở trong nước. Nhu đờ nàng ta đã hoàn toàn dung nháp vào dòng nước Hắc Hà, linh hoạt tự nhiên. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ đây có thể là sức mạnh của luyện thể thượng cổ từ một tiên thể cường đại. Thân thể của Hồng Y cứng rắn như tiên khí, thậm chí có phần vượt trội hơn, còn có thể tự sinh ra ý thức. Hóa thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Mặc dù không phải người tu luyện, không phải người tu ma, hay thuộc bất kỳ hệ thống tu luyện nào khác, nhưng không thể nhìn thấu được cảnh giới hay thực lực của nàng ta. Tất nhiên, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không thể xác định Hồng Y theo một hệ thống tu luyện nào, nhưng tiềm lực của nàng ta là vô hạn. Hiện tại, có vẻ như nàng ta còn có thể đối đầu với cả những cường giả tiên vương đại viên mãn. Còn về chuyện Hồng Y có thể đối phó với cường giả cấp bậc tiên đế thì Dương Bách Xuyên không dám chắc, điều này phải đợi chứng kiến mới biết được, nhưng theo hắn nghĩ là vẫn có thể. Thân thể cường đại cấp bậc á thánh của Hồng Y đã được thể hiện rõ khi Dương Bách Xuyên sử dụng lá cây ngũ lôi tử để đối phó với nàng ta. Trước đó, trong lúc giao đấu, khi hắn phát động toàn bộ lá cây ngũ lôi để tấn công cũng chỉ khiến tóc của Hồng Y rối loạn một chút. Còn thân thể nàng ta thì không hề bị bất kỳ thương tổn nào. Chỉ từ điểm này thôi cũng có thể thấy thân thể của Hồng Y cường đại đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên thật sự nghĩ không ra giới hạn thân thể của nàng ta tới đâu. Mà hắn cũng nhớ lại lời dặn dò của sư phụ và chim thần ma đã từng nói với hắn là phải tăng cường rèn luyện thân thể. Con đường tu luyện thân thể thành thánh không phải là lời đồn, bây giờ xem ra cũng không phải là lời nói dối. Nếu như có một ngày nào đó trong tương lai, hắn tu luyện thân thể mình tới cấp bậc á thánh, cảnh giới tu vi cũng đạt đến đỉnh cao trong tiên giới, không biết sau này sẽ gặp phải tình cảnh bậc nào. Trong lòng hắn tự đặt cho mình một mục tiêu, đồng thời thúc đẩy việc tu luyện thân thể. Trước đây, thực ra hắn không mấy quan tâm đến khía cạnh này. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy Hồng Y và Hắc Giáp Đại Hán, hắn mới chính thức nhìn thấy tiềm năng. Thực ra, từ trước đến nay Hàn vẫn đi theo con đường tu luyện cả trong lẫn ngoài. Chỉ là Hàn không thực sự chú ý đến việc rèn luyện thân thể. Mỗi lần luyện tẩy thể xác đều là do gặp đúng cơ hội và điều kiện thích hợp nên hắn mới đi tu luyện. Chưa hề có lần nào Hàn thực sự chủ động tu luyện cả. Nhìn từ trên người Hồng Y, Hàn nhận thấy sức mạnh vượt trội của thân thể. Không ngờ việc tu luyện thân thể cũng có thể đạt đến trình độ cường hãn như vậy. Thậm chí còn có thể chứng đạo thành thánh bằng thân thể. Cách chương.